Chương 1399, hồ nữ to lớn, thiên chi kiều nữ. Qua một hồi lâu, Lưu Húc mới rời khỏi Trầm Lạc Nhạn thân thể, một cỗ cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh, cười hỏi, Thẩm quân sư cảm thấy thế nào, thoải mái sao? Trầm Lạc Nhạn vẫn chưa như Lưu Húc suy nghĩ vậy xấu hổ mang sợ hãi hoặc là xấu hổ và giận dữ tức giận, mà là tống xuất một cái nụ cười ngọt ngào, xoay người ôm vào trong ngực của nam nhân, lấy lòng nói, giáo chủ uy mãnh vô song. Lạc Nhạn thoải mái chết dứt lời mặt cười một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng túi đầu. Lưu Húc thầm nghĩ xà này xả sổ gì mỹ nhân muốn mê hoặc người thời điểm thực sự là nói thanh tú người không co so với, hắn vô Trầm Lạc Nhạn trần chuồng tiểu cổ, nói, Thẩm quân sư ngươi qua bên kia đem Lý Tú Ninh cũng mang tới. Trầm Lạc Nhạn nhất thời thất thanh nói, cái gì ngươi ngay cả Lý Tú Ninh cũng không thả quá dứt lời, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, mặt cười biến trắng, sâu thẳm nói. Chỉ sợ giáo chủ căn bản là không có buông tha ta tâm tư a, hôm nay khả năng liền chỉ có Lý Việt công chúa có thể sống rời khỏi nơi đây, đến lúc đó Lý Tú Ninh trở về Lý Việt khóc lóc kể lể, nói mật công phái người đem nàng bắt đi cường bạo, bồi hộ nhân viên toàn bộ bị giết. Mà Bạch Liên giáo chủ từ trên trời giáng xuống đem nàng từ khuất nhục bên trong giải cứu ra, đây hết thảy đều có Ngõa Cương bỏ vào thiếu chủ cùng quân sư đầu lâu làm chứng. Lưu Húc hai tay rời đi Trầm Lạc Nhạn yếu huyệt, ngăn lại nàng đột nhiên gây khó khăn ý đồ, cười nói, bổn tọa nói lời giữ lời sao lại lừa ngươi? Muốn chứng cứ, những thứ này đã chết Ngõa Cương bỏ vào cao thủ liền vậy là đủ rồi. Lý Thiên Phàm có thể tự trở về, đương nhiên cường bạo Lý Tú Ninh tội danh là hắn tới gánh chịu. Nhưng Ngõa Cương bỏ vào vốn sẽ phải đối phó Lý Việt, giả sử Lý Mật đánh hạ Lạc Dương, càng là cùng Lý Việt không chết không nớt, điểm ấy tội danh không tính là cái gì. Dứt lời dừng một chút, trên mặt nổi lên dâm tà tiêu ý, nắm bắt Trầm Lạc Nhạn thanh tú ưỡn lên bơ gò đồng đảo, nói, còn như Thẩm quân sư nha, chỉ sợ liền muốn đi theo bổn tọa một đoạn cuộc sống. Lạc Nhạn thực sự quá thông minh, để cho ngươi đứng ở Lý Mật bên người bổn tọa cực kỳ lo lắng. Huống bổn tọa vừa rồi đáp ứng là miễn là ngươi để bổn tọa thỏa mãn, bổn tọa liền bỏ qua ngươi, mà hiện tại bổn tọa còn xa xa chưa từng thỏa mãn á. Trầm Lạc Nhạn thầm nghĩ, vô luận như thế nào, có thể đi một cái tính một cái, các lộ ủy chưa thiếu chủ thoát hiểm, ta sẽ cùng cái này dâm ma hảo hảo chu toàn, nhất định phải rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Đứng nghiêm quyết tâm, nàng liền chủ động hôn Lưu Húc một ngụm, giả ra cam tâm tình nguyện dáng vẻ, dùng tính hám thanh tuyến nói, giáo chủ là trong thiên hạ uy mãnh nhất nam tử hán, Lạc Nhạn từ chưa từng nghĩ chuyện nam nữ lại là tuyệt vời như vậy, chỉ cảm thấy trước đây đều là sống uổng. Giáo chủ muốn người ta giữ ở bên người hầu hạ, nhân ra tự nhiên là nguyện ý. Dứt lời giọng nói của nàng trở nên ú hoán, ngang nam nhân một cái mị nhãn, tiếp tục nói, chỉ là giáo chủ quyền cao chức trọng, thánh môn trung mỹ người rất nhiều. Còn có phi mã mục trưởng thương chàng chủ như vậy thiên chi kiêu nữ nguyện tiến cái chiếu. Đến lúc đó nếu như mưa móc không phải đều, người kia không muốn thèm chết. Nói xong không đợi nam nhân trả lời, liền xoay người sang chỗ khác, quang thân thể trần chuồng phe phẩy vòng eo hướng hôn mê trên đất Lý Tú Ninh đi tới, trả về đầu nhìn sang Lưu Húc, đưa tới một đạo nói thanh tú hoặc nháy mắt, quả thực mê chết người. Trầm Lạc Nhạn nâng lên Lý Tú Ninh cái kia mềm nhũn thân thể, hướng Lưu Húc đi tới. Lưu Húc tiếp nhận Lý Tú Ninh. Ở cái kia mỹ lệ trên gương mặt tươi cười tàn nhẫn hôn mấy cái, sau đó bàn tay to dùng sức xé một cái, liền đem cái kia thiếp thân trang phục xé mở, đem nở nang thân thể lộ ra rồi. Hồ nữ to lớn Lưu Húc đem. Chơi cái kia so với Trầm Lạc Nhạn càng phong lừa gạt bơ gò đồng đảo, cười nói, Lạc Nhạn à, cái này Lý Việt công chúa không chỉ có thân phận so với ngươi tôn quý, liền thân tài dường như cũng không so với khá một chút. Trầm Lạc Nhạn giả trang bị sinh khí, bất mãn sáng giọng. Giáo chủ vừa mới như vậy đối với người ta, chỉ chớp mắt lại đi khen những cô gái khác. Lạc Nhạn cũng sẽ ghen tị với. Nói xong nàng cũng sờ soạng Lý Tú Ninh một bả, trên mặt nổi lên mê nhân nụ cười. Đối với Lưu Húc nói, coi như là thân phận lại tôn quý, vóc người cho dù tốt thì như thế nào không giống với muốn ở giáo chủ khố hạ thần phục hơn nữa còn là ngay trước mặt của người ta đâu ha ha. Nói cho cùng Lưu Húc đem Lý Tú Ninh đặt nằm dưới đất. Bắt đầu không nhanh không chậm làm cho này thiên chi tiêu nữ cởi phục thốn váy. Trầm Lạc Nhạn đi vòng qua phía sau hắn, hai tay ở Lưu Húc trên vai nhẹ nhàng ấn, mà đứng lên. Lúc này Trầm Lạc Nhạn đứng ở Lưu Húc phía sau, nàng nhìn trước mắt dường như không phòng bị chút nào dâm ma, không khỏi sát tâm đại thịnh. Tuy là nội lực bị chế trụ, nhưng chỉ cần mình nhẹ nhàng ấn vào trên đầu cái châm cài đầu, chí mạng độc châm liền có thể bắn thẳng đến vào hôn đản này cái óc, coi như võ công của hắn ngập trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là, nếu như một kích hay sao, chính mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng thiếu chủ chỉ sợ cũng khó trốn tính mệnh, cái này coi như thẹn với mật công ơn chi ngộ. Trầm Lạc Nhạn không gì sánh được quân quýt, ngọc thủ mấy lần muốn mượn chỉnh lý mái tóc cơ hội ấn về phía đỉnh đầu cái châm cài đầu, rồi lại chần chờ không phải dám động thủ. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đột nhiên chuyển qua nửa người, bàn tay to tìm tòi, lại trực tiếp đem tóc của nàng sai gỡ xuống. Trầm Lạc Nhạn nhất thời tim gan đều sợ hãi, trong chốc lát không phải dám núp nhích. Nói đùa, lần trước đã thiếu chút nữa đạo, lần này tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Lưu Húc cười nói, bổn tọa muốn nhìn một chút Thẩm quân sư tóc rối bù mê nhân dạng nhi. Dứt lời nhìn một chút cái châm cài đầu, Nhược Hữu Sở chỉ nói, cái này cái châm cài đầu như vậy sắc bén, hay là trước gỡ xuống tương đối khá. Trầm Lạc Nhạn biết mình mưu đồ đã bị biết, mặc dù không minh bạch trước mặt dâm ma là làm thế nào biết, nhưng là cười gượng nói, giáo chủ muốn xem người ta dạng gì hình dáng đều được, miễn là giáo chủ thích thì tốt rồi. Kỳ thực, miễn là nằm ở đấu chuyển mượn tiền bên trong, mọi cử động bị Lưu Húc thấy rõ. Hắn đã sớm chú ý tới Trầm Lạc Nhạn thỉnh thoảng đem lực chú ý tập trung đến cùng cái châm cài đầu phía sau, chỉ là vẫn không để ý tới. Sau lại cảm ứng được mỹ nhân nhi quân sư sắc ý, mới có bóc trần việc này. Lưu Húc xong việc phía sau, đứng dậy. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa qua Trầm Lạc Nhạn cái châm cài đầu tỉ mỉ nhìn kỹ một cái, sau đó nhắm ngay phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái, độc châm liền bắn ra một mạch ghim vào Sài Thiệu mi tâm. Đáng thương Sài Thiệu cả người chấn động, hai chân vừa đạp, rất nhanh thì khuôn mặt hiện lên hắc khí, cứ thế mất mạng. Hắn quả nhiên biết phía sau đang dùng ngón éo người tứ hầu lấy nam nhân Trầm Lạc Nhạn cắn răng, biết mình bối định rồi giết Sài Thiệu hắc qua, nhưng hiện thời nhưng cũng không cách nào có thể tưởng tượng, chỉ mong cái này ác ma năng thủ tín trước phóng thích Lý Thiên Phàm. Lúc này, mới giết người xong Lưu Húc như không có chuyện gì xảy ra xoay người, đem Trầm Lạc Nhạn lâu vào trong ngực, thản nhiên nói, Thẩm quân sư hiện thời nhất định là đem bổn tọa hận thấu xương.